Thái tử quá xấu bụng. Chương 74, Thánh nữ không để lại toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cố ý muốn vứt bỏ Bắc Huyền Âm, dù sao Bắc Huyền Âm người nọ một mực đi theo, làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Bắc Huyền Âm hiện tại không có trở về, như vậy càng hợp tâm ý của nàng. Chu Khanh, chúng ta đi trước. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Chu Khanh có chút khó xử, nói. Như vậy không được tốt à, nếu chỉ có vậy mà nói, công tử kia lúc trở lại chính là tìm không thấy chúng ta. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, mặc kệ hắn, cuối cùng ai mới là chủ tử của ngươi? Cũng là ngươi muốn đi ăn máng khác, Chu Khanh vẻ mặt mờ mịt hỏi, cái gì là đi ăn máng khác? Sở Chỉ Nguyệt gõ đầu của hắn, đã nói, chính là ngươi muốn cho hắn làm chủ tử chứ không muốn cùng ta. Chu Khanh gấp vội vàng lắc đầu, vì chính mình giải thích. Tiểu nhân không phải ý tứ như thế, chẳng qua là thân phận công tử tôn quý, hơn nữa hiện tại cũng không biết có hay không gặp chuyện không may, nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi, thật sự là không ổn à, Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, nói. Vậy ngươi lưu lại chờ hắn, dứt lời, nàng liền đi gọi tiểu nhị đem ngựa dẫn ra chuẩn bị ly khai. Chu Khanh cảm thấy hai người kia thật đúng là yêu làm ầm ĩ, một thời gian cũng là không có cách nào, Sở Chỉ Nguyệt một mình đi ra, hắn là lo lắng đấy, cho nên đành phải là bỏ qua Bắc Huyền Âm, đi theo Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt đối với cái kết quả này ngược lại là thật hài lòng đấy, hai người trong thành không cưỡi ngựa chậm rãi lôi kéo ngựa ra khỏi thành. Thế nhưng là Chu Khanh lại đột nhiên ngừng lại khi vừa tới hẻm nho nhỏ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn lại, hỏi, làm sao vậy? Chu Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác có chút kỳ quái. Ta vừa rồi giống như nghe thấy có người hô cứu mạng. Sở Chỉ Nguyệt tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong, quả nhiên là nghe thấy được thanh âm rất nhỏ, nàng đem dây cương ném cho Chu Khanh. Người ở chỗ này chờ ta vào xem. Chu Khanh gật gật đầu, dặn dò một câu. Tiểu thư cẩn thận một chút, giờ này ngày này, Chu Khanh cũng là đã tin tưởng năng lực Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt liền cũng đi vào, để cao cảnh giác, trong hẻm nhỏ cũng không có mùi máu tươi truyền tới. Nhưng nàng vừa mới vào, đã trông thấy có một cái nữ tử nửa nằm ở cạnh góc tường lên, con mắt đóng chặt lại. Nàng kia cũng không có bị thương, nhưng là như là tắt thở bình thường, Sở Chỉ Nguyệt ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Cô nương, ngươi thế nào? Nữ tử nghe thấy được thanh âm, hình như là nhìn thấy một ánh dạng đông bình thường, có chút mở mắt ra, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đột nhiên chính là thò tay bắt được cánh tay Sở Chỉ Nguyệt. Cứu, cứu ta đấy, hài tử, con của ta, nữ tử thật vất vả mới nói một câu nói, cũng đã là hao tốn nàng hơn phân nửa khí lực. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nhìn chung quanh, cái này cũng không có dấu vết gì đánh nhau. Cô gái này nhìn qua cũng là mạng không lâu vậy, con của nàng ở nơi nào? Nữ tử cái kia trong đôi mắt lộ ra rồi một tia hy vọng, nàng là đem hy vọng ký thác vào trên người Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi, con của ngươi, ở nơi nào? Nữ tử thở phì phò, nói. Cửa thành cái kia sau ngõ hẻm trong cái sọt. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, nữ nhân này là đem con của mình cho ẩn nấp rồi, thân phận của cô gái tất nhiên không đơn giản a, cái này là vì tránh né Cửu gia đuổi giết. Nữ tử sợ Sở Chỉ Nguyệt không chịu giúp mình, nàng dùng khí lực cuối cùng túm khẩn cánh tay Sở Chỉ Nguyệt nói. Con của ta, gọi Từ Linh, cầu ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử cũng sắp khóc lên, tựu đợi đến Sở Chỉ Nguyệt đáp ứng chính mình. Hải tử cứu được về sau, giao cho ai? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, nữ tử ánh mắt bắt đầu mê ly, nàng dùng hết khí lực lắc đầu. Không nên, ta đừng cho nàng cùng vận mệnh của ta. Giống nhau, nữ tử thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng một khắc vẫn là không nói qua. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác kỳ quái, nàng nhìn một chút trên người cô gái có hay không khả nghi đồ vật, sau đó cũng chỉ là đã tìm được một khối da dê, phía trên cái gì cũng không có. Nàng mấp máy miệng, sẽ cầm da dê ra ngõ nhỏ. Chu Khanh ở bên ngoài chờ, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đi ra, liền lập tức hỏi. Tiểu quận chúa có người hay không? Chết rồi, Sở Chỉ Nguyệt nói, Chu Khanh biến sắc đã nói. Chúng ta đây có muốn hay không báo quan? Nàng chết kiểu này kỳ quái, khẳng định không phải người bình thường, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, nhất định sẽ có người muốn tìm nàng đấy, chúng ta đi địa phương khác. Sở Chỉ Nguyệt nói xong, chính là chạy tới cửa thành bên kia ngõ nhỏ. Chu Khanh ngược lại là tin tưởng suy tính Sở Chỉ Nguyệt, liền ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Sở Chỉ Nguyệt. Đã đến ngõ nhỏ, Sở Chỉ Nguyệt đã nhìn thấy tại bầy ở cạnh góc tường thượng cái sọt, nàng mở ra vừa nhìn, lại là không có cái gì trông thấy. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, hài tử đâu? Tiểu thư, ngươi đang tìm cái gì? Chu Khanh hỏi, Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Hài tử của nữ nhân kia, không phải chứ, nàng có phải hay không là đào phạm a? Chu Khanh ngược lại là cho rằng, chuyện này hay vẫn là không cần lo cho. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu, hồi tưởng đến khuôn mặt nàng kia, nàng cũng không phải cho rằng nàng kia là đào phạm, hơn nữa hài tử là vô tội, coi như là dù thế nào lấy, cũng không phải giận chó đánh mèo đến hài tử trên người. Nhưng vấn đề là cái đứa bé kia cuối cùng đi nơi nào? Sở Chỉ Nguyệt còn đang suy nghĩ sâu xa, cái kia ngõ nhỏ cuối cùng chỗ ấy thì có cái lão bà tử đi ra, nhìn Sở Chỉ Nguyệt đã nói. Ngươi tới tìm ngươi hài tử. Sở Chỉ Nguyệt hai mắt tỏa sáng, đi qua hỏi. Bà, ngươi trông xem con của ta rồi hả? Lão bà tử hừ một tiếng, nhìn thần sắc Sở Chỉ Nguyệt cũng mang theo vài phần xem thường. Ngươi cái kia vứt bỏ hài tử bị Triệu đại nương cho ôm đi rồi. Ngươi bây giờ trở về tìm thì có ích lợi gì? Hiện tại chỉ sợ cũng bán cho người khác rồi. Sở Chỉ Nguyệt nghe thế, ngược lại là thở dài một hơi, đây không phải bị Cửu gia ôm đi tựu thành, cái này còn có thể tìm trở về. Nàng tiến lên đem bạc nhét đến lão bà con trong tay, có chút thương cảm nói. Bà, đều tại ta hiện tại cũng hối hận muốn chết, cái kia Triệu đại nương tại nơi nào? Ta muốn đi tìm nàng. Lão bà tử thấy bạc sắc mặt liền trì hoãn, nói. Triệu đại nương sẽ ngủ ở phía trước cái kia pháo hoa liễu trong ngõ, nàng trước kia chính là phong trần nữ tử, già rồi liền chuyên làm loại này lừa bán hài tử, ngươi mau đi, nhìn con của ngươi có hay không bị bán đi. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu cùng lão bà tử nói một tiếng cảm ơn, lại là lôi kéo Chu Khanh hướng pháo hoa liễu ngõ hẻm tiến đến. Chu Khanh có chút bất đắc dĩ, hỏi, tiểu thư, ngươi lúc nào lại có một đứa bé, cái này còn không phải nói bậy nha, ngươi cũng đừng so đo. Nhưng lại là chuyện này cũng cùng chúng ta không quan hệ à, hơn nữa mẫu thân hài tử đều chết hết, chúng ta đem con cầm về lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ muốn chính mình mang theo? Chu Khanh hỏi, Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khanh, ngươi xem một chút. Nàng tiện tay chính là đem miếng da dê vừa rồi từ trên người cô gái bắt được cho Chu Khanh. Chu Khanh nhận lấy, nhìn kỹ một chút, vốn là vẻ mặt không sao cả, sau đó liền ngưng trọng lên. Đây là, Chu Khanh lại lật nhìn một chút da dê, trên da cừu, đúng là ấn một cái hình rồng ấn ký. Chỉ có nhìn kỹ mới có thể nhìn ra, hơn nữa cái kia ấn ký cũng không phải ấn ký Bắc Lăng nước mà là ấn ký tiền triều hoàng thất. Cho nên, Chu Khanh mới ngưng trọng như thế, nữ tử kia khẳng định trước mắt có chỗ liên hệ, Sở Chỉ Nguyệt sờ lên cằm. Hơn nữa, mẹ ta cho ta chuẩn bị đồ cưới trong, cũng có không ít vật phẩm tiền triều, cái này ngươi biết à, tiểu nhân biết, lúc ấy phụ thân cùng tiểu nhân cũng là cảm thấy kỳ quái, nhưng Huệ Bình quận chúa đã qua đời, điều này cũng không có thể biết rõ đây là tại sao. Chu Khanh nói, nếu như đây là liên lụy tới tiền triều, cái thân phận này của cô gái tất nhiên là không đơn giản. Hắn cũng không nghĩ tới tiền triều bị diệt vài thập niên, hiện tại rõ ràng xuất hiện hậu duệ hoàng thất tiền triều. Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt tối trầm, đã nói. Chuyện này ta nghĩ muốn tra cái rõ ràng, năm đó tiền triều đột nhiên diệt vong, nhưng lại nhanh chóng phân ra bốn nước, không có bất kỳ chiến tranh, đây cũng quá kỳ quái. Chu Khanh tán đồng lời này, nói, không sai, việc này đúng là một điều bí ẩn, tiền triều nguyên bổn chính là một quốc gia đỉnh thịnh, lại đột nhiên diệt vong, điều này cũng không thể nào nói nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, Huệ Bình quận chúa có rất nhiều vật phẩm tiền triều. Hai người thấp giọng nói qua cũng đã tìm kiếm lấy cái kia pháo hoa liễu ngõ hẻm. Mà ở bên kia, vừa rồi cái kia trong ngõ nhỏ đầu. Nàng kia nhắm chặt hai mắt, đã tắt thở một đoạn thời gian, thân thể đều cứng ngắc. Một người quỳ xuống, có chút sợ hãi nói. Thánh nữ đã tắt thở, nhưng mà tím lung tiểu chủ không thấy bóng dáng. Trần Kinh đâu, trong góc nam tử áo đen kia hỏi. Đã lục soát qua cũng không có tìm được. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng động, nam tử quỳ ở dưới nuốt một ngụm nước miếng, sợ sẽ trở thành thủ hạ vong hồn của nam tử áo đen. Nam tử áo đen chậm rãi nói lấy, tối hôm qua Cách Huyền xuất hiện, đều muốn cứu thánh nữ, có thể là hắn đem tiểu chủ cùng Chân Kinh cầm đi, đem người tìm ra. Vâng, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, Cách Huyền mặc dù là đại đệ tử Vô Cực Đạo, thế nhưng là tối hôm qua vì cứu thánh nữ, đã bị thương, hiện tại chắc có lẽ không còn có bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ người trốn tránh, không chịu đi ra mà thôi. Thi thể thánh nữ kia, quỳ người lại là khúm núm mà hỏi, phản đồ, không để lại toàn thây. Nam tử áo đen nói, nói xong, chính hắn ném ra một trùng nhỏ, hướng thân thể nữ tử bò đi. Mọi người lập tức tránh ra cái hủ thi trùng này thế nhưng là chuyên môn ăn thi thể đấy, như vậy cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Thế nhưng là vèo một tiếng, cái hủ thi trùng kia đã bị một mũi ám khí đánh trúng, tại chỗ tự chết rồi. Nam tử áo đen ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên nóc nhà đứng đấy một cái huyền y nam tử, mang trên mặt mặt nạ màu bạc. Cách Huyền, ngươi lại xuất hiện. Nam tử áo đen chỉ nàng kia, ngươi xem, ngươi muốn che chở thánh nữ, đã bị chết. Bắc Huyền Âm thần sắc như trước, nhìn nam tử áo đen ánh mắt nhiều thêm vài phần lăng lệ ác liệt. Vậy các ngươi cũng muốn hôm nay chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói qua, Bắc Huyền Âm rút ra một thanh trường kiếm, kiếm pháp cực nhanh, hàn quang tối chợt hiện, thoáng cái chính là muốn tính mạng hai người. Nam tử áo đen liền bước lui ra phía sau, trong tay thình lình xuất hiện một ống sáo, liền thổi vang lên. Trường kiếm trong tay Bắc Huyền Âm càng nhanh, đâm thẳng lồng ngực nam tử áo đen, nam tử áo đen không nghĩ tới chính mình thổi lên cây sáo này sẽ không có tác dụng, trong nháy mắt chính là bị Bắc Huyền Âm dồn đến trong góc. Bắc Huyền Âm cổ tay một chuyến, chính là đem cây sáo cho đoạt lấy, sau đó liền nói một câu. Đồ vật thánh nữ, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng. Nam tử áo đen biến sắc cùng Bắc Huyền Âm chạm nhau một trường, cũng nhịn không được nữa lui về phía sau vài bước nhổ ra máu đến. Cách chương.